Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Nhân dịp lễ Tết Nguyên Đán thì Trần Vân cũng xin kính chúc cho toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh có một năm mới sung túc, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Và hôm nay thì Vân xin tiếp tục đọc tập 51 của bộ truyện Đô Thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nha. Ở trong thần thức, Hoàng Thiên rõ ràng nhìn thấy một luồng khí tức tử vong đen như mực, nhanh chóng bay về Tào Ngọc Hoa, giống như một viên đạn pháo. Mà Tào Ngọc Hoa dường như không hề phát hiện ra, cũng không phản ứng lại, bản năng né tránh cũng không có. Một tiếng nổ trầm thấp vang, luồng khí tức tử vong này chuẩn xác bắn trúng ngực của Tào Ngọc Hoa. Ngay lập tức, Tào Ngọc Hoa bay lên cao, bay thẳng về lối vào thung lũng. Cú bay này phải bay cao ít nhất mười mấy mét, xa mấy chục mét, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Chuyện này xảy ra khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Lúc này mọi người đang chuẩn bị rút lui thì đột nhiên quay đầu nhìn vào bên trong thung lũng. Thấy Tào Ngọc Hoa khóe miệng chảy máu ngã lộn nhào ở địa phương trước mặt cách mấy chục mét. Mọi người cũng không suy nghĩ được nhiều, vội vàng chạy vào bên trong thung lũng. Mấy binh sĩ cầm vũ khí nhanh chóng chạy tới. Hoàng Thiên đương nhiên cũng chạy theo. Nơi này quả thực quá nguy hiểm, hắn vừa chạy vừa hô. Mọi người, mau khiêng Tào Ngọc Hoa đi. Nhanh chóng, rời khỏi nơi này, nhanh lên. Lúc này, mọi người đương nhiên biết nơi này cực kỳ nguy hiểm. Khiêng Tào Ngọc Hoa nhanh chóng chạy ra ngoài thôn lũng. Hoàng Thiên đi cuối cùng, định đoạn hậu cho mọi người. Hoàng Thiên đi cuối, dưới thần thức, hắn phát hiện có một luồng khí tức tử vong đen thui đang phóng về phía mình giống như đạn pháo. Hoàng Thiên không phải là Tào Ngọc Hoa, thân hình hắn khẽ lóe lên, luồng khí tức tử vong đen thui đã đánh được. Hoàng Thiên tránh khỏi đòn công kích bất ngờ, nhưng mà không dám coi thường, lập tức hét. Mọi người, nhanh lên, nhanh nữa lên, mau chạy ra khỏi thung lũng. Cũng may khoảng cách không xa, rất nhanh mọi người đã ra khỏi thung lũng, ra đến bên ngoài thung lũng, lại tiếp tục một đường leo lên xe Porsche, rồi khỏi lối vào thung lũng cách 200-300 mét, rồi mọi người mới ngừng. Tào Ngọc Hoa hiển nhiên không xong rồi. Hoàng Thiên thấy luồng khí tức tử vong này đang ra sức tàn phá thân thể của Tào Ngọc Hoa. Sức sống của Tào Ngọc Hoa đang dần dần biến mất, không thể cứu vãn được. Quả nhiên, chỉ mấy phút sau, Tào Ngọc Hoa đã tắt thở. Lại chết thêm một người. Hơn nữa, người này còn là Tào Ngọc Hoa. Tâm trạng của mọi người bỗng dốc trở nên nặng nề. Không ai dám sơ suất. Quách Văn Bình nhìn Hoàng Thiên, nói với hắn. Cậu Hoàng à, làm sao bây giờ đây? Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, rồi nói. Mọi người ở lại đây, đừng tới gần thung lũng. Tôi vào trong đó xem một chút. Nghe vậy, mọi người đều nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt nghi ngờ. Họ không ngờ rằng dáng vẻ của Tào Ngọc Hoa như thế này mà Hoàng Thiên còn dám tiến vào xem thử. Hoàng Thiên đương nhiên muốn đi vào bên trong xem xét. Hắn chỉ đi vào đó xem xét một chút. Mặt khác, Hoàng Thiên không phải người bình thường, mà hắn là một tu chân giả luyện khí cấp 9 hậu kỳ. Hắn tới đây là để xử lý chuyện này. Hắn không đi thì ai đi? Cậu Hoàng à, vậy cậu cẩn thận nha. Quách Văn Bình dặn dò. Hoàng Thiên gật đầu. Tôi sẽ chú ý. Mọi người không nên tới gần thung lũng. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cũng không được tới gần. Hắn trịnh trọng nói với mọi người một lượt, rồi vẫn đi vào bên trong thung lũng. Hoàng Thiên không cố ý đợi đến ngày mai mới vào thung lũng. Từ đợt tấn công của luồng khí tức tử vong khi nãy có thể thấy, bên trong thung lũng không có cương thi hoặc thi vương. Theo suy đoán của Hoàng Thiên thì đó có thể là một tà tu. Vậy tại sao lại có một tà tu ở đây? Hơn nữa còn là một tà tu cực mạnh. Điều này, tạm thời Hoàng Thiên vẫn không thể nào lý giải. Ngoài ra hắn cũng đã nhận ra, tên tà tu này dường như không thể rời khỏi thung lũng, giống như bị cái gì đó nhốt lại. Trong trường hợp này cần phải nhanh chóng xử lý, không thể chờ hắn thoát ra rồi mới đi vào. Vậy là Hoàng Thiên dứt khoát đi vào bên trong thung lũng. Sau khi tiến vào lối vào bên trong thung lũng, Hoàng Thiên cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn có thần thức nên không cảm thấy sợ hãi. Có một số thứ mặc dù mắt thường không thể thấy, nhưng lại không thể tránh khỏi thần thức của Hoàng Thiên. Bên trong thung lũng vô cùng yên lặng, bầu không khí dần dần tối sầm. Xung quanh đều là cây cối chết khô, không hề có một chút sức sống. Luồng khí tức tử vong trôi nổi trong không khí, càng đi vào bên trong thung lũng, luồng không khí này càng trở nên dày đặc. Điều khiến Hoàng Thiên cảm thấy lạ kỳ là hắn đã đi vào nhưng không hề gặp phải tập kích như nãy. Cả đoạn đường vô cùng yên tĩnh, ngoài trừ tiếng bước chân của Hoàng Thiên ra thì không còn thứ gì khác. Đi được ít nhất 1-2 dặm thì đến nơi sâu nhất bên trong thung lũng. Phía dưới vách đá có một cánh cửa động rất lớn, ở miệng động có luồng khí tức tử vong đen sì. Hoàng Thiên biết mục tiêu chắc chắn là ở bên trong hang động này. Hắn giải phóng chân khí toàn thân ra ngoài, hình thành một lớp lá chắn bảo vệ. Suy nghĩ một lát, hắn lại cầm kiếm cổ trảm kim, đứng nơi cửa hang. Thần thức của Hoàng Thiên không ngừng đi xuống quét tới tận sâu trong hang. Ngoài dự đoán của mọi người là hang động không sâu, thần thức của Hoàng Thiên hoàn toàn có thể bao trùm cả hang động này. Hang động dốc xuống hình dạng giống như một cái kèn đồng, lỗ hổng rất nhỏ, nhưng càng đi sâu vào bên trong thì lại càng lớn. Dưới đáy hang động là một không gian rộng lớn có diện tích ít nhất là mấy trăm mét vuông. Ở trung tâm có một lão giả đen gầy, mặc quần áo rách rưới, tóc dài xõa tới vai. Khuôn mặt gần giống như một bộ xương, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Khi thần thức của Hoàng Thiên quét lên người lão ta, đôi mắt đang nhắm nghiền của lão đột nhiên lóe, giống như thật sự có thể giết người, mãnh liệt quét về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết, lão giả này đã phát hiện ra hắn. Hoàng Thiên nhẹ nhàng đáp xuống đáy hang rộng lớn. Đáy hang động khá bằng phẳng khô ráo. Hơn nữa Hoàng Thiên đã nhìn ra, lão giả này đang bị giam giữ. Không biết tại sao lão ta lại bị nhốt tại trung tâm của hang này. Luồng khí tức tử vong dưới hang càng đậm đặc. Nhưng Hoàng Thiên đã hình thành một lớp lá chắn bảo vệ nên không bị ảnh hưởng. Ái chà chà! Không ngờ lại có đồng đạo. Hoàng Thiên không vui nói. Ông là tà tu. Tôi không cùng đường với ông. Này tên nhóc. Mày muốn chết đúng chứ? Xem Hắc Sơn tôn giả tao trừng trị mày ra sao? Lão giả Hắc Sơn tài giả giơ tay. Một luồng khí tức tử vong lập tức xuất hiện nhưng bị Hoàng Thiên né tránh. Lão giả khủng bố này đang bị vây trong trận pháp. Hơn 3.000 năm trước, lão ta khá nổi tiếng, tự xưng là Hắc Sơn tôn giả, nhưng hầu hết mọi người đều xưng lão là Hắc Sơn tà giả. Hoàng Thiên phát hiện luồng khí tức tử vong của Hắc Sơn tà giả tốc độ không nhanh, chỉ cần hắn hơi chú ý một chút, căn bản không có việc gì. Ái chà chà, tu vi luyện khí tầng 9, hôm nay ta phải giết chết mày, hút khô sinh lực mày. Một tu sĩ luyện khí cấp 9 cũng đủ để tao khôi phục lại phần nào. Tao có thể thoát khỏi khó khăn mà ra ngoài. Dẹp giấc mộng đẹp của ông đi. Lần này tôi tới là để thu thập ông. Nói rồi Hoàng Thiên nâng cổ kiếm trong tay. Lúc này hắn đã thấy tu vi của lão giả tà ác này cao hơn mình. Nhưng lão ta lại đang bị một trận pháp vây khốn. Trận pháp này đẳng cấp vô cùng cao. Xem ra lão đã bị nhốt một khoảng thời gian rất dài. Thấy Hoàng Thiên nói muốn giết mình, lão giả dường như nghe được một câu chuyện cười lớn, lập tức phá lên cười. Sau khi cười xong, lão nói: chỉ bằng một con tép nhỏ mà cũng muốn giết ta. Nhớ năm xưa, lão tử huy hoàng ra sao? Nếu như không phải trúng kế bị nhốt ở đây hơn 3.000 năm, thì tu vi ta sẽ không thụt lùi như vậy đâu. Tu vi ông thụt lùi, đúng là đáng đời. Hôm nay, tôi, tu chân giả luyện khí tầng 9, sẽ giết chết ông. Hoàng Thiên cười hà hả nói. Hắn đoán, lão giả này ở thời điểm 3.000 năm trước là một kẻ vô cùng lợi hại. Nhưng mà linh khí trên địa cầu dần dần thiếu thốn. Lão giả này có thể kiên trì lâu như vậy. Có điều tu vi chắc chắn đã thụt lùi không biết bao nhiêu cấp độ. Lão ta có thể sống tới thời điểm hiện nay cũng có thể coi là một kỳ tích. Có thể sống hơn 3.000 năm. Đó là khái niệm gì? Thật ra lão giả này hơn 3.000 năm trước là một kẻ vô cùng độc ác, giết người không chớp mắt. Bị nhốt ở đây có thể sống sót lâu như vậy, hoàn toàn là nhờ vào một loại bí thuật. Dựa vào loại bí thuật này, lão bất động trong trận pháp giam cầm này, giống như con thú đang ngủ đông. Mãi tới mấy ngày trước, lão mới tỉnh. Sau khi tỉnh, lão phát hiện linh khí ở đây thiếu thốn mỏng manh. Vì vậy, liền thả ra một số lượng lớn khí tức tử vong để hấp thụ sức sống của sinh vật xung quanh, làm nguồn cung cấp cho quá trình tu luyện. Mấy ngày trước tỉnh lại, lão vô cùng suy yếu. Nhưng mấy ngày nay, nhờ hấp thụ sức sống của thực vật xung quanh, lão mới khôi phục lại một chút. Có lẽ là thực lực của lão mạnh hơn Hoàng Thiên một chút, nhưng so với 3.000 năm trước thì khác nhau một trời một vực. Hoàng Thiên phát hiện đây là một trận pháp vây khốn đẳng cấp rất cao, chắc chắn là hơn cấp 4. Lúc ở trong dãy núi Hoành Đoạn, hai trận pháp kia đều là trận pháp cấp 4. Còn đây là trận pháp có cấp độ cao nhất mà Hoàng Thiên từng thấy cho tới thời điểm hiện nay. Hơn nữa, đẳng cấp của trận pháp giam cầm này còn cao cấp hơn hai trận pháp mà hắn đã thấy lần trước rất nhiều. Cụ thể, đó là trận pháp cấp 5 hoặc cấp 6. Hoàng Thiên cũng không chắc chắn, tạm thời hắn cũng không thể làm rõ. Hắn chỉ biết đó là một trận pháp giam cầm với đẳng cấp rất cao. Nếu không, Hắc Sơn Tà Giả đã không bị nhốt bên trong tới tận 3.000 năm. May mắn, đây chỉ là một trận pháp giam cầm, chứ không phải một sát trận. Nếu là một sát trận, Hắc Sơn Tà Giả bị nhốt bên trong sợ rằng sớm đã ngẫm củ tỏi, biến thành tro bụi rồi. Cũng may không phải trận pháp phòng ngự, nếu như là trận pháp phòng ngự, thì Hoàng Thiên cũng không thể nào công kích được người khác ở trong trận pháp này. Đây đơn giản chỉ là một trận pháp giam cầm. Nghĩ đến Hắc Sơn Tà Giả đáng ghê tởm này, mấy ngày nay lão đã giết vài người, lại còn thả ra nhiều khí tức tử vong như vậy. Hoàng Thiên sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt lão ta. Ngoài ra, sau một thời gian dài, nếu trận pháp giam cầm này xuất hiện lỗ hổng, thì lão ta sẽ có thể trốn ra ngoài. Đây không phải chuyện tốt với người trong thiên hạ. Đây chính là một tên tà tu. Phương thức tu luyện là phóng ra một số lượng lớn khí tức tử vong. Nó sẽ bao trùm lên toàn bộ bầu trời, hấp thụ tất cả sức sống của sinh vật ở xung quanh để tu luyện. Đương nhiên, còn có thể hấp thụ linh khí để tu luyện. Nhưng mà hiện tại ở trái đất đâu còn nhiều linh khí. Một khi kẻ này thoát ra khỏi trận pháp giam cầm này rồi chạy ra ngoài, người dân trên toàn thế giới sẽ gặp phải xui xẻo. Vì vậy, Hoàng Thiên quyết định mình phải đi giải quyết tên tà tu này. Ngoài ra, Hoàng Thiên cũng biết Hắc Sơn Tà Giả vào khoảng 3.000 năm trước là một kẻ vô cùng lợi hại. Không chừng trên người lão còn có thứ tốt gì. Những thứ đồ này có sức hấp dẫn rất lớn với Hoàng Thiên. Vậy nên Hoàng Thiên đứng ở ngoài trận, cũng không định phí lời với lão ta. Cổ kiếm trong tay vung lên, một đạo kim khí dài mấy thước bay thẳng đến lão ở trong trận pháp. Con tép nhỏ, mày mà cũng có ý đồ nhằm vào tao sao? Thấy Hoàng Thiên chủ động công kích, Hắc Sơn Tà Giả nổi trận lôi đình, thân hình lóe lên tránh khỏi kiếm khí của Hoàng Thiên. Sau đó lão vung tay, một thứ màu đen bay về Hoàng Thiên. Luồng khí tức tử vong trước đây, thần thức của Hoàng Thiên có thể thấy. Nhưng thứ màu đen này, ánh mắt của hắn không thể nhìn rõ ràng. Đồng thời có một loại cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao trùm trong đầu Hoàng Thiên. Không tốt rồi. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ vậy, cho nên cũng không dám cố gắng đỡ đòn. Bóng người nhanh chóng né sang một bên. Nhưng Hoàng Thiên không ngờ rằng bóng đen này giống như có linh tính, quay lại đuổi theo Hoàng Thiên. Nó giống như một mũi tên lửa. Thấy bóng đen đuổi theo mình, trong lòng Hoàng Thiên biết, e là khó có thể tránh được. Địa hình bên trong động rất hạn chế, phạm vi hoạt động có hạn, nên sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị đuổi kịp. Càng vào những lúc thế này, biểu hiện của Hoàng Thiên càng bình tĩnh. Nhìn bóng đen càng ngày càng đến gần mình, một hỏa cầu lớn trong tay của Hoàng Thiên lập tức bay ra, đối diện với bóng đen. Hỏa cầu lớn va chạm với bóng đen phát ra tiếng nổ mạnh, ánh lửa bắn tung tóe. Hỏa cầu chia năm xẻ bảy rồi biến mất. Điều khiến cho Hoàng Thiên tạm an tâm là bóng đen cũng biến mất. Cũng rất có tài. Lão tà tu trong trận pháp cảm thấy hơi ngoài ý muốn, lập tức vẫy tay lần nữa. Có hai bóng đen đi về phía Hoàng Thiên. Thấy vậy, Hoàng Thiên không dám lơ là, nhanh chóng ném ra hai quả cầu lửa. Hoàng Thiên nhận ra hỏa cầu của mình có thể khắc chế được đồ vật giống như bóng đen này. Không có gì bất ngờ, hai tiếng trầm thấp vang, hỏa cầu và bóng đen đều biến mất. Còn có thủ đoạn gì khác, cứ việc lấy ra đi. Hoàng Thiên đứng bên ngoài trận pháp rồi hét. Hắn chỉ có thể ở bên ngoài trận pháp. Một trận pháp giam cầm cao cấp như vậy, Hoàng Thiên cũng không dám đi vào. Đi vào thì dễ, nhưng một khi vào rồi thì đừng hòng nghĩ tới việc đi ra. Người ở trong trận pháp này còn không thoát được. Vì thế mà hai người chỉ có thể đánh nhau ở khoảng cách xa như vậy, không thể nào tấn công ở cự ly gần. Đột nhiên Hoàng Thiên cảm thấy không ổn, ở dưới thần thức của hắn, luồng khí tức tử vong ở xung quanh đã trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Luồng khí tức tử vong ở bên ngoài động đang điên cuồng tràn vào đáy động. Hắc Sơn Tà Giả đang thu hết tất cả các luồng khí tức tử vong của bản thân ở bên ngoài vào, mang toàn bộ tập trung ở cái động này. Những luồng khí tức tử vong này giống như thực chất vậy. Hoàng Thiên cảm thấy bản thân giống như đang đi giữa một cái đầm lầy. Bốn phía có một loại cảm giác sền sệt. Không được, nhất định phải nhanh chóng ra ngoài. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ vậy, hắn lập tức chạy ra khỏi hang động. Nhưng Hoàng Thiên vẫn chậm một bước, chỉ thấy lão giả đang bị giam cầm trong trận pháp vung tay lên, có một đạo hắc nhận bay về Hoàng Thiên. Thần thức của Hoàng Thiên đương nhiên phát hiện ra đạo hắc nhận này. Uy lực của nó mạnh hơn bóng đen trước đó nhiều, nhưng mà lúc này động tác của Hoàng Thiên lại chậm hơn chút, muốn tránh cũng không tránh được, cho nên hắn chỉ có thể tiếp nhận đòn tấn công này. Cổ kiếm trong tay hóa thành một tấm chắn kiếm. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên của Hoàng Thiên. Chân khí bao bọc bên ngoài cơ thể ở trước mặt hắn hình thành một lớp màng bảo vệ bằng chân khí. Đây là tuyến phòng thủ bảo vệ thứ hai của Hoàng Thiên. Một đạo hắc nhận này đánh vào trên tấm chắn kiếm, vang lên tiếng leng keng. Lúc này thanh kiếm cổ sắc bén trảm kim đã phát huy ra tác dụng, chém đạo hắc nhận này thành mấy chục đạo hắc nhận nhỏ. Mấy chục hắc nhận nhỏ này bắn ra xung quanh, đồng thời thay đổi phương hướng. Tuy nhiên, vẫn có mấy cái xuyên qua lá chắn của kiếm bay về Hoàng Thiên. Mấy đạo hắc nhận đen xì này đánh lên trên lá chắn bảo vệ bằng chân khí. Bị chân khí phản chấn vài lần thì hoàn toàn vỡ vụn ra. Tuy nhiên, có một số cái còn không kịp chờ Hoàng Thiên vận chân khí tạo thành màn bảo vệ lần hai, thì đã có hai đạo hắc nhận nhỏ bay về Hoàng Thiên. Ngay lập tức, Hoàng Thiên cố gắng hết sức né tránh. Hắn biết rõ quỹ đạo chuyển động của hai hắc nhận này. Chỉ là do thời gian phản ứng của Hoàng Thiên thật sự có hạn, hắn chỉ có thể né tránh một đạo hắc nhận. Còn một đạo hắc nhận khác, Hoàng Thiên chỉ né được một chút xíu. Nó vẫn lướt qua eo hắn, làm hắn bị xước da chảy máu. Không ngờ Hoàng Thiên vậy mà bị thương. Lúc này hắn làm gì còn hơi sức đâu mà quan tâm trên người mình có vết thương hay không. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất rút lui ra phía bên ngoài hang động. Lão tà tu ở trong trận pháp thấy mình công kích thành công, ngay lập tức phóng ra một đạo hắc nhận khác bay về Hoàng Thiên. Lão muốn chém chết Hoàng Thiên, nhưng hắn đã rút lui ra cửa động. Thấy Hoàng Thiên bỏ chạy thành công, lão vô cùng tức giận, suýt nữa nổi điên. Hoàng Thiên mạo hiểm chạy ra cửa động, hắn phát hiện bên trong thung lũng cũng đã không còn dấu vết của luồng khí tức tử vong. Hiển nhiên, lão đã thu toàn bộ về. Hoàng Thiên nhìn vết thương của mình một lát, chỉ bị thương ngoài da, không bị thương gân cốt. Nhưng trên vết thương lại có luồng khí tức tử vong nồng đậm. Nếu không loại bỏ sớm, thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Việc này không nên chậm trễ. Hoàng Thiên ngồi xuống, vận công chữa thương. Lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hỗn độn linh ngọc đang hấp thu những luồng khí tức tử vong này giúp mình. Rất nhanh, những khí tức tử vong này đã hết sạch. Tiểu Hồng, đang giúp tôi sao? Giọng nói của Tiểu Hồng vang lên trong đầu Hoàng Thiên. Chủ nhân, tôi đã hấp thụ toàn bộ luồng khí tức tử vong này rồi. Hỗn độn linh ngọc còn có tác dụng này sao? Hoàng Thiên vui vẻ. Tiểu Hồng, khí tức tử vong ở dưới đáy động kia còn rất nhiều. Người có thể hấp thụ toàn bộ được không? Chủ nhân, những thứ đó tôi có hấp thụ thêm cũng không cảm thấy thoải mái. Hấp thụ một ít khí tức tử vong ở trên vết thương của chủ nhân đã khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn rồi. Hoàng Thiên bất lực lắc đầu. Hỗn độn linh ngọc cũng không phải vạn năng, không phải thứ gì cũng có thể hấp thụ được. Sở trường của nó là hấp thụ linh khí. Chữa thương xong xuôi, Hoàng Thiên bắt đầu nghĩ cách đối phó với lão giả tà tu đáng ghét kia. Suy nghĩ rất lâu, hắn nghĩ thầm. Xem ra chỉ có thể dùng trận pháp. Vậy là Hoàng Thiên bắt đầu chuẩn bị. trận kỳ cấp 1, cấp 2 ở bên trong túi càn khôn của hắn rất nhiều, đặc biệt là trận kỳ cấp 2 đặc biệt nhiều. Sau khi chuẩn bị xong, Hoàng Thiên trốn bên trong thung lũng, chờ khí tức tử vong bên trong mỏng đi, hắn sẽ vào đó lần nữa. Quả nhiên, sau khi kiên nhẫn chờ đợi trong vài giờ, Hoàng Thiên phát hiện, lượng lớn khí tức tử vong đã dâng lên ở cửa động, đang bắt đầu tràn ra bên trong thung lũng. Lượng khí tức tử vong dâng lên nhiều như vậy, thì ở bên trong động chắc chắn sẽ mỏng hơn rất nhiều. Trong tay Hoàng Thiên đã chuẩn bị sẵn trận kỳ, hắn đi tới nơi đáy hang động. Thấy Hoàng Thiên lần nữa xuất hiện, rời đi rồi lại quay về, Hắc Sơn Tài Giả vô cùng vui vẻ cười to, tiếng cười nghe hết sức chói tai. Lần này, ngươi không chạy được nữa đâu. Hoàng Thiên nói, lần này tôi sẽ không chạy trốn, lần này tôi tới là để thu thập ông. Chỉ bằng ngươi, đừng có mơ. Hắc Sơn Tài Giả khinh thường nói, sau đó ánh mắt rơi vào trên eo Hoàng Thiên. Thấy vết thương của Hoàng Thiên đã đóng vảy, hình như quá nhanh rồi. Lão tà tu ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Vết thương của ngươi đã lành rồi sao? Sao có thể có chuyện vô lý như vậy được? Hoàng Thiên cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian, lần lượt phóng trận kỳ ở trên tay ra ngoài. Ngay lập tức, một trận pháp phòng ngự cấp 2 được hình thành. 36 lá trận kỳ tạo thành trận pháp phòng ngự đơn giản nhất, cũng là trận pháp phòng ngự cấp 2 mà Hoàng Thiên có thể bố trí trong thời gian ngắn nhất. Đây là một trận pháp phòng ngự nhỏ. Hoàng Thiên cố ý bố trí trận pháp phòng ngự cấp 2 này trong phạm vi trên dưới một trượng. Thấy Hoàng Thiên ném ra trận kỳ, lão giả tức tới suýt nữa nhảy dựng lên, hung dữ nói. Thằng nhóc, lần này tao sẽ lột da rút gân của mày ra. Hắc Sơn tôn giả tao hận nhất là đại sư trận pháp. Hắc Sơn tài giả bị giam cầm bên trong trận pháp này đã hơn 3.000 năm. Lão hận người bày trận gần chết, đương nhiên cũng hận luôn cả đại sư trận pháp. Hoàng Thiên không nói nhảm nữa, hắn đang dành thời gian bố trí ra một trận pháp phòng ngự cấp 2 ở ngay bên cạnh trận pháp phòng ngự cấp 2 vừa rồi. Hai trận pháp phòng ngự mới đủ an toàn, nếu một cái bị phá vỡ thì còn có cái khác để mà dùng. Từng trận kỳ trong tay Hoàng Thiên phóng ra cách đó không xa, cách trận pháp phòng ngự này chưa tới 1 mét. Một trận pháp phòng ngự do 9981 lá trận kỳ tạo thành, kiên cố hơn đại trận pháp phòng ngự cấp 2 đang dần hình thành. Thấy Hoàng Thiên không nói, Hắc Sơn tài giả biết Hoàng Thiên đang dành thời gian bày trận. Về trận pháp, Hắc Sơn tôn giả có một loại cảm giác sợ hãi theo bản năng. Lão bị trận pháp giam cầm ở đây hơn 3.000 năm rồi. Một lần bị răng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắc Tôn tài giả điên cuồng thu thập khí tức tử vong. Ngay lập tức, toàn bộ thung lũng không còn dấu vết của luồng khí này. Chúng đã tập trung hết ở đáy động. Luồng khí tức tử vong ở bên trong đáy động giống như đặc sệt. Hoàng Thiên đứng bên trong trận pháp phòng ngự thứ nhất. Trận pháp phòng ngự có phạm vi một trượng này hoàn toàn ngăn trở khí tức tử vong ở bên ngoài. Bên trong phạm vi một trượng này hoàn toàn sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với khí tức tử vong đen thui ở bên ngoài. Chứng kiến cảnh này, Hắc Sơn tài giả càng thêm tức giận, hận không thể nào uống máu Hoàng Thiên. Và đạo hắc nhận trong tay của lão bay ra, đánh vào trận pháp phòng ngự cấp 2 của Hoàng Thiên. Trận pháp phòng ngự cấp 2 này nhẹ nhàng rung động, nhưng cơ bản không hề hấn gì. Hoàng Thiên không bận tâm đến công kích của Hắc Sơn tà giả. Hắn biết, trong thời gian ngắn như vậy, Hắc Sơn tà giả sẽ không thể phá vỡ được trận pháp phòng ngự của mình. Hoàng Thiên cẩn thận tỉ mỉ, dường như không bị ảnh hưởng. Hắn vẫn đang chuyên tâm bố trí trận pháp phòng ngự thứ hai. Không bao lâu sau, trận pháp phòng ngự do 81 lá trận kỳ tạo thành đã hoàn thành. Theo lá trận kỳ thứ 81 bay ra, chuẩn xác tiến vào vị trí trung tâm, trận pháp phòng ngự đã phát huy tác dụng, đánh bay luồng khí tức tử vong nồng đậm ra ngoài. Tiếng động nho nhỏ vang lên, hình thành một khu vực phòng ngự phạm vi một trượng. Hai trận pháp phòng ngự cách nhau khoảng một trượng, hai cái đều có phạm vi một trượng. Bên trong khu vực này đều rất sạch sẽ, khác hoàn toàn so với luồng khí tức tử vong nồng đậm ở xung quanh. Hắc Sơn tà giả vẫn tiếp tục công kích lên trận pháp phòng ngự đầu tiên. Hoàng Thiên ở bên trong trận pháp phòng ngự đầu tiên đang đánh giá trận pháp phòng ngự này. Hiển nhiên hắn rất hài lòng với trận pháp phòng ngự này. Hắn đoán Hắc Sơn tà giả muốn phá hủy trận pháp phòng ngự này ít nhất phải cần thời gian một nén hương. Trong thời gian một nén hương này, Hoàng Thiên có thể làm được rất nhiều chuyện. Hai trận pháp phòng ngự đã được bố trí xong, sự an toàn của Hoàng Thiên đã được đảm bảo. Tiếp theo, hắn chuẩn bị bố trí sát trận cấp 2. Hoàng Thiên chuẩn bị làm một thí nghiệm, không biết sát trận cấp 2 của hắn dưới sự tấn công của Hắc Sơn Tài Giả có thể tồn tại trong bao lâu. Vì vậy Hoàng Thiên đã bố trí sát trận trong phạm vi nhỏ, diện tích chưa tới một trượng. Trận kỳ trong tay hắn bắt đầu bắn ra. Từ vẻ mặt thận trọng của Hoàng Thiên có thể thấy, đây không phải là sát trận cấp 2 bình thường. Thấy Hoàng Thiên cẩn thận tỉ mỉ, chăm chú bày trận, Hắc Sơn Tài Giả dường như có một loại linh cảm rất xấu. Bên ngoài thung lũng, khoảng cách đến lối vào thung lũng không xa, chỉ có 300-500 mét. Có một bãi đất nhỏ bằng phẳng nằm cạnh con đường dẫn vào thung lũng. Trên bãi đất bằng phẳng này đã có rất nhiều lều vải quân đội màu xanh dựng lên. Có một chiếc lều vải vẫn còn đang sáng đèn. Bên ngoài những chiếc lều này, trên cả những con đường nhỏ, còn có chiến sĩ được trang bị súng ống đầy đủ đứng gác. Mà ở phía xa bên trong thung lũng lại là một vùng âm u tăm tối. Hiện giờ đã là nửa đêm. Sau khi Hoàng Thiên tiến vào bên trong thung lũng còn chưa về, Quách Văn Bình ở trong lều vải cũng không ngủ được. Một phần vì lo lắng cho Hoàng Thiên, phần khác điều khiến Quách Văn Bình lo lắng hơn là nếu Hoàng Thiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì còn có ai có thể đối phó với thứ ở bên trong thung lũng kia. Cho đến bây giờ, Quách Văn Bình và những người khác vẫn không biết bên trong thung lũng có một lão tà tu vô cùng lợi hại. Mọi người đều đoán bên trong thung lũng thật sự có cương thi hoặc là thi vương. Là cục trưởng Cục An ninh Quốc gia của tỉnh Tương Nam, Quách Văn Bình biết cương thi thật sự tồn tại. Quách Văn Bình vẫn không ngủ được, nhìn đồng hồ thấy đã hơn nửa đêm, chỉ mấy tiếng nữa thôi trời sẽ sáng. Quách Văn Bình thầm nghĩ trong lòng, ngay khi trời vừa hửng sáng, nhất định phải tổ chức lực lượng tiến vào thung lũng, cố gắng tìm kiếm tung tích của Hoàng Thiên. Dưới đáy hang động, sau khi bố trí xong hai trận pháp phòng ngự, vẻ mặt của Hoàng Thiên nghiêm túc, bắt đầu bố trí từng lá trận kỳ. Trận pháp này Hoàng Thiên chưa từng bố trí qua, chỉ là từng suy diễn trong đầu. Trận pháp này vẫn là trận pháp cấp 2 nhưng có vẻ khó hơn, đương nhiên cũng là một trong những sát trận mạnh nhất. Thấy Hoàng Thiên trốn bên trong trận pháp phòng ngự, tiếp tục bày trận. Hắc Sơn Tà Giả vừa tức vừa giận. Lão ta hung ác, điên cuồng tấn công vào trận pháp phòng ngự của Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên đã hoàn toàn chìm đắm trong bố trí trận pháp, trong lòng suy diễn từng vị trí của trận kỳ. Từng lá trận kỳ từ trong tay Hoàng Thiên bắn ra, ánh sáng lóe lên đi vào vị trí muốn đặt, vô cùng chính xác. Trận pháp giam giữ cao cấp nhốt Hắc Sơn Tà Giả này có kích thước khoảng 1-2 trượng. Ở trung tâm của đáy động, Hoàng Thiên đang bố trí một cái sát trận ở xung quanh trận pháp giam giữ cao cấp này. Hắn chuẩn bị bao vây toàn bộ 360 độ trận pháp giam giữ này. Nhưng Hoàng Thiên lại vô cùng cẩn thận, không dám kích hoạt trận pháp giam giữ cao cấp. Một khi hắn kích hoạt trận pháp giam giữ cao cấp này, rất có thể sẽ bị trận pháp cao cấp này phản vệ. Bị trận pháp giam giữ cao cấp phản vệ không phải là một chuyện đùa. Hoàng Thiên không thể chịu đựng được. Vì vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí, đảm bảo mỗi một trận kỳ đều đúng vị trí, không thể mắc phải sai lầm nào. Từng trận kỳ được Hoàng Thiên lần lượt bố trí, vị trí rất chuẩn xác. Ở trong thần thức của Hoàng Thiên có thể rõ ràng cảm giác, có thần thức trợ giúp, vị trí của mỗi lá trận kỳ đều không có chút sai lệch nào. Các vị trí này đã được Hoàng Thiên tính toán và suy diễn qua. Những trận kỳ mà hắn bố trí không được phép xung đột với trận kỳ của trận pháp giam giữ. Một khi xuất hiện xung đột, Hoàng Thiên có thể bị trận pháp cao cấp này phản vệ. Dưới sự cẩn trọng của Hoàng Thiên, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi, không xảy ra bất kỳ sai sót. Cho đến khi tay của Hoàng Thiên cầm một lá trận kỳ cuối cùng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, Hoàng Thiên cũng đánh giá một ít trận pháp phòng ngự của mình. Dưới sự tấn công của Hắc Sơn Tà Giả, trận pháp phòng ngự vang lên tiếng kẽo kẹt, dường như có thể vỡ vụn ngay lập tức. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua 36 trận kỳ hình thành nên trận pháp phòng ngự. Toàn bộ 36 lá trận kỳ này đều đã xuất hiện vết nứt, chẳng mấy chốc sẽ hỏng. thấy Hắc Sơn Tại Giả lại chuẩn bị vung ra vài đạo hắc nhận bay thẳng đến trận pháp phòng ngự của mình. Trong lòng Hoàng Thiên khẽ động, ngay lập tức xông ra ngoài, vọt vào bên cạnh trận pháp phòng ngự kiên cố kia. Trận kỳ tạo thành trận pháp phòng ngự là cùng một thể, nên khi bị tấn công từ bên ngoài, những trận kỳ này sẽ chia đều đòn tấn công. Đối với trận pháp phòng ngự cùng một cấp bậc mà nói, trên lý thuyết, trận kỳ càng nhiều thì trận pháp phòng ngự càng kiên cố, càng khó bị công phá. Tiến vào trận pháp phòng ngự do 81 lá trận kỳ tạo thành, Hoàng Thiên biết mình đang rất an toàn. Hắc Sơn Tà Giả công phá trận pháp phòng ngự do 36 lá trận kỳ tạo thành tương đối dễ dàng, mà trận pháp phòng ngự này do 81 lá trận kỳ tạo thành sẽ khó khăn hơn nhiều. Một chiếc đũa có thể dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng một bó đũa thì không thể bẻ gãy được. Đây chính là đạo lý. Hắc Sơn Tà Giả thấy mình rốt cuộc cũng công phá trận pháp phòng ngự thứ nhất của Hoàng Thiên, ngay lập tức cười ha hả, giọng cười vô cùng chói tai, nghe không hề thoải mái chút nào. Hoàng Thiên nhủ thầm trong lòng, đúng là đồ ngốc. Hắn không quan tâm đến Hắc Sơn Tà Giả. Lá trận kỳ cuối cùng ở trong tay Hoàng Thiên bay ra ngoài. Trận kỳ này chuẩn xác bay vào vị trí mà Hoàng Thiên muốn. Ngay lập tức trận pháp được kích hoạt. Tổng cộng 108 lá trận kỳ tạo thành trận pháp cấp 2 Đại Trận Tứ Tượng Chu Sát, có sức mạnh rất lớn. Đại trận này vang lên một tiếng rít, ngay lập tức bắt đầu vận chuyển. Thần thức của Hoàng Thiên có thể cảm nhận rõ ràng 108 trận kỳ đang bắt đầu vận hành. Bốn loại phương thức tấn công của gió, lửa, điện và băng sẽ lập tức phát huy tác dụng. Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười. Lập tức có trò hay để xem. Mà Hắc Sơn Tà Giả thì hoàn toàn không hay biết mình đang ở vị trí trung tâm của đại trận tứ tượng tru sát. Ngay lập tức sẽ trở thành tâm điểm của đợt tấn công. Thấy Hoàng Thiên lại vọt vào một cái mai rùa khác, Hắc Sơn Tà Giả tức giận tới mức hét to. Trận pháp phòng ngự như vậy ở trong mắt của Hắc Sơn Tà Giả hoàn toàn là một cái mai rùa. Trận pháp phòng ngự vừa nãy, Hắc Sơn Tà Giả đã phải toàn lực tấn công trong một thời gian dài. Nhóc con, tao phá cái mai rùa của mày đi. Để tao xem, mày có thể có mấy mai rùa. Hắc Sơn Tà Giả nặn ra một nụ cười trông rất rợn người. Hoàng Thiên hiển nhiên không bị uy hiếp, hắn vui vẻ cười to. Tôi nghĩ ông đừng có nên phung phí sức lực nữa đi. Đừng nên phung phí sức lực là có ý gì? Nét mặt của Hắc Sơn Tà Giả đầy nghi ngờ. Rất nhanh thôi ông ta sẽ biết vì sao Hoàng Thiên lại nói như vậy. Bỗng vài đạo đao gió dài mấy thước xuất hiện xung quanh, từ các phương hướng khác nhau bay về Hắc Sơn Tà Giả, tốc độ rất nhanh. Xem ra tốc độ phản ứng của Hắc Sơn Tà Giả này cũng không có chậm. Lão vội vàng né mấy đạo đao phong. Mấy đạo đao phong này mạnh mẽ chém xung quanh người Hắc Sơn Tà Giả. Trận pháp giam giữ cao cấp này nhẹ nhàng rung lên từng đợt. Trận pháp giam giữ cao cấp này đúng là đa hướng. Mấy đạo đao phong kia có thể bay vào bên trong trận pháp giam giữ mà không gặp trở ngại gì. Sau khi đi vào không lấy được mạng của Hắc Sơn Tà Giả, lại bay ra ngoài rồi bị trận pháp giữ lại, ngay lập tức chém vào phía trên trận pháp giam giữ. Hoàng Thiên nhìn cảnh này trong lòng nghĩ thầm. Hy vọng trận pháp giam giữ cao cấp này đủ mạnh, có thể chịu đựng được công kích đại trận tứ tượng tru sát. Trên thực tế có một cách rất cứng rắn để phá vỡ trận pháp, đó chính là liều mạng tấn công trận pháp này. Muốn phá vỡ trận pháp giam giữ này cũng như vậy, chỉ cần liều mạng tấn công, đòn tấn công đủ lớn, cường độ đủ mạnh, thì không phải không có cách để phá vỡ trận pháp cao cấp này. Nhưng tiền đề là đòn tấn công phải có hiệu quả. Ví như ảo trận, người không hiểu trận pháp thì sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì làm sao có thể tấn công trận pháp này được? Nói chung, trận pháp phòng ngự dễ bị tấn công nhất, bởi vì nó dùng để chống đỡ các đòn tấn công. Trận pháp giam giữ và sát trận thì hơi khó, còn ảo trận là khó bị tấn công nhất. Hắc Sơn Tà Giả bị nhốt hơn 3.000 năm, cho nên không có năng lực này. Có lẽ bởi vì trận pháp giam giữ này có đẳng cấp quá cao, nên lão ta mới bị nhốt ở đây. Trên thực tế, Hoàng Thiên đã phát hiện, trận pháp giam giữ này trải qua một thời gian dài đã phát sinh một chút thay đổi. Nếu như Hắc Sơn Tà Giả có thể khôi phục lại một ít thực lực, rồi sử dụng toàn bộ sức mạnh để tấn công trận pháp này, thì có lẽ chỉ cần mấy ngày hoặc mười mấy ngày, trận pháp này chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Hắc Sơn Tà Giả hiển nhiên là một người không có hiểu biết quá nhiều về trận pháp, cho nên Hoàng Thiên đoán lão có thể không nghĩ tới biện pháp cứng rắn này. Lúc này Hắc Sơn Tà Giả vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nhìn thấy từng đợt đao phong xuất hiện, lại còn có từng quả cầu lửa, mũi tên băng, còn có tia chớp. Thằng nhóc này, rốt cuộc mày đã làm gì? Tao muốn ăn tươi nuốt sống mày. Hắc Sơn Tà Giả tức giận, gào thét ầm ĩ, suýt nữa là nôn ra máu. Hoàng Thiên không quan tâm đến Hắc Sơn Tà Giả đang gào thét, hắn vẫn bên trong trận pháp phòng ngự, nhìn biểu hiện luống cuống của Hắc Sơn Tà Giả, xem ông ta có thể chống đỡ được tới khi nào. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Lúc này hắn đang cố tình tiêu hao chân khí của Hắc Sơn Tà Giả. Chỉ cần chân khí của Hắc Sơn Tà Giả tiêu hao hết, thì Hoàng Thiên có thể dễ dàng đánh giết lão ta. Một tu chân giả, một khi chân khí khô cạn, cho dù đẳng cấp có cao hơn thì đã sao. Hơn nữa tu vi của Hắc Sơn Tà Giả cũng không cao hơn Hoàng Thiên bao nhiêu. Sức mạnh của Hắc Sơn Tà Giả này chắc đang ở vào giai đoạn đầu của kỳ ngưng mạch. Đào phòng, hỏa cầu, mũi tên băng, tia chớp càng ngày càng dày đặc. Hắc Sơn Tà Giả bị giam cầm ở một khu vực nhỏ như vậy. Ban đầu lão còn có thể kiểm soát né tránh, nhưng lúc này lão cơ bản đã không còn khả năng tránh né, bởi những thứ đồ này quá dày đặc. Không thể né tránh, vậy thì cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống lại. Hoàng Thiên thấy Hắc Sơn Tà Giả ngưng tụ chân nguyên, thậm chí không khí chết chóc nồng đậm để chống lại đòn tấn công của những đao phong, hỏa cầu, mũi tên băng, tia chớp. Hoàng Thiên nhìn cảnh tượng này bỗng dưng nở nụ cười. Hắn nghĩ, để xem lão ta còn có thể kiên trì trong bao lâu. Hắc Sơn Tà Giả thật sự rất khổ, bị trận pháp giam cầm này nhốt ở khu vực nhỏ bé, lại còn bị một tên luyện khí cấp 9 là Hoàng Thiên chơi ngược lại, trong lòng chỉ sợ muốn học máu ba lần. Hoàng Thiên rõ ràng nhìn thấy một đạo đao phong đã phá nát màn bảo vệ bằng chân khí của Hắc Sơn Tà Giả. Cùng với sự vỡ nát của lớp bảo vệ này, một hỏa cầu chính xác bắn vào người lão ta. Hắc Sơn Tà Giả vô cùng chật vật, vị trí bị đánh trúng cháy đen, vết thương cụ thể ra sao Hoàng Thiên tạm thời không biết chính xác. Những đao phong, hỏa cầu, mũi tên băng, tia chớp không hề dừng, luôn duy trì tấn công với mật độ cao. Vòng bảo vệ bằng chân khí của Hắc Sơn Tà Giả lần nữa bị đánh nát. Vết máu loang lổ ở trên người. Một số chỗ trên người lão ta bị cháy đen, không còn nhìn ra hình người. Đồng thời Hoàng Thiên cũng lo lắng phát hiện ra, trận pháp giam cầm cao cấp này càng ngày càng rung lắc mạnh hơn, còn vang lên tiếng lách cách nhẹ nhàng. Hoàng Thiên nghe được tiếng động này rất rõ ràng. Hắn căng thẳng, trong lòng cầu khẩn, trận pháp giam cầm này nhất định phải kiên trì. Ít nhất phải kiên trì tới lúc hắn giết được Hắc Sơn Tà Giả. Hoàng Thiên biết, bản thân có lo lắng thì cũng không có tác dụng gì. Việc hắn phải làm bây giờ là một khi trận pháp giam giữ cấp cao này lỏng lẻo mất đi tác dụng, thì mình phải làm thế nào? Một khi trận pháp cao cấp này mất đi hiệu quả, Hắc Sơn Tà Giả bị nhốt bên trong trận pháp sẽ chạy trốn. Ở bên trong sát trận, dưới sự công kích của nhiều đao phong, hỏa cầu, mũi tên băng và tia chớp, Hắc Sơn Tà Giả đã bắt đầu xuất hiện tình trạng khô cạn chân khí. Lão ta vô cùng chật vật, hình ảnh thảm thê. Chỉ có kẻ ngốc mới không bỏ chạy. Hoàng Thiên lo lắng Hắc Sơn Tà Giả chạy trốn, vậy nên hắn còn phóng từng trận kỳ ra ngoài, cẩn thận để không mắc phải sai lầm. Mặc kệ có sử dụng tới hay không, Hoàng Thiên vẫn bày ra một trận pháp phòng ngự cấp 2 ở nơi hang động, hy vọng tới lúc đó có thể sử dụng được. Đương nhiên kết quả tốt nhất là không phải sử dụng đến trận pháp cấp 2 này. Hắn hy vọng trận pháp giam cầm cao cấp vẫn có tác dụng nhốt Hắc Sơn Tà Giả. Hắc Sơn Tà Giả hét lên thảm thiết. Hoàng Thiên thấy một cánh tay của lão bị một đạo đao phong cắt đứt, máu tươi chảy đồng ròng. Lúc này Hắc Sơn Tà Giả đã không còn sức lực để đẩy chân khí tạo thành lớp màng bảo vệ nữa. Chân khí của lão ta đã khô cạn rồi. Sau khi hét thảm một tiếng, Hắc Sơn Tà Giả lên tiếng nhận thua. Ta chịu thua, tha cho ta, tha cho ta. Hoàng Thiên sao có khả năng tha cho Hắc Sơn Tà Giả. Tôn chỉ của hắn chính là hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho tới cùng. Thấy Hoàng Thiên không có ý định tha cho mình, Hắc Sơn Tà Giả cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này lão biết rõ tình huống của mình không thể chống đỡ được. Tiếng một lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt vang lên, một đạo đao phong đã mở ra một vết thương đáng sợ trên ngực của Hắc Sơn Tà Giả, nội tạng gần như lộ ra ngoài, máu tươi mạnh mẽ phun ra. Một tia chớp mấy thước đánh thẳng vào người Hắc Sơn Tà Giả, ngay lập tức tóc của Hắc Sơn Tà Giả toàn bộ dựng lên, khuôn mặt thì cháy đen một mảng. Một quả cầu lửa cực nóng bắn trúng Hắc Sơn Tà Giả, gây ra vụ nổ dữ dội. Quả cầu bắn tung tóe ra nhiều hướng. Hỏa cầu bắn tung tóe ra nhiều hướng. Hắc Sơn Tà Giả đã bị thương, lại càng bị thương nặng hơn. Lúc này Hắc Sơn Tà Giả đã không còn hình dạng con người, có thể gục ngã bất cứ khi nào. Trận pháp giam cầm cao cấp này đã rất lỏng lẻo. Dưới đòn tấn công dày đặc, rốt cuộc đã mất đi tác dụng. Sau một tiếng rầm, nó đã mất đi hiệu quả. Thần thức của Hoàng Thiên cũng nhìn thấy trận kỳ của trận pháp giam cầm này. Nhưng trận kỳ lúc này đã trở nên lộn xộn, không có quy luật nên không thể đánh giá được. Nghe được tiếng động này, sau vài giây do dự, cuối cùng Hắc Sơn Tà Giả cũng phản ứng kịp. Giống như người chết đuối vớ được cọc gỗ, hai mắt sáng lên. Lão ta dùng chút sức mạnh cuối cùng xông ra bên ngoài. Một tiếng trầm thấp vang, Hắc Sơn Tà Giả phát hiện mình vẫn không thể đi ra bên ngoài cửa động. Bản thân lão bị một tấm màn ánh sáng chặn lại, mạnh mẽ hất ngược trở về, nặng nề ngã xuống mặt đất. Nếu như là trước đây, cho dù có bị hất văng như vậy, thì Hắc Sơn Tà Giả cũng sẽ không té lăn ra trên đất. Nhưng mà lúc này chân khí của lão đã khô cạn, lão ta đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, hơn nữa còn đang bị thương, không ngã không được. Thấy mình bị hất văng ra, ngã sấp xuống, Hắc Sơn Tà Giả biết, chắc chắn Hoàng Thiên lại bày ra một trận pháp quái lạ nào rồi. Hắc Sơn Tà Giả hận nhất là trận pháp, đột nhiên lão ta tức giận hét. Thằng nhóc kia! Tao liều mạng với mày! Tay Hoàng Thiên cầm cổ kiếm, hắn nở nụ cười lạnh lùng. Dưới tình huống này, Hoàng Thiên đương nhiên không để Hắc Sơn Tà Giả vào trong mắt. Hắn tiến lên nghênh đón, tiện tay vung ra một đạo kiếm khí. Thấy Hoàng Thiên vung ra đạo kiếm khí đáng sợ này, mắt của Hắc Sơn Tà Giả mở to, trợ mắt nhìn đạo kim khí chém mình ra thành hai khúc. Sau khi kim khí qua đi, Hắc Sơn Tà Giả bị đánh tan thành từng mảnh, chân tay cục ở chung một chỗ. Hoàng Thiên nhíu mày, nhìn thấy đống đồ này, hắn cảm thấy hơi buồn nôn. Hoàng Thiên tiến lên vài bước, dùng cổ kiếm gãy gãy lấy ra một cái nhẫn. Thần thức của Hoàng Thiên đã sớm phát hiện ra cái nhẫn này, hắn đoán đây có thể là một chiếc nhẫn không gian. Có được chiếc nhẫn, trong lòng hắn vô cùng vui. Sau đó hắn dùng một mồi lửa đốt chân tay cục của Hắc Sơn Tà Giả thành tro bụi. Hoàng Thiên đánh giá hang động này một lát, không khí chết chóc ở bên trong động đang dần dần biến mất. Hoàng Thiên thu lại trận kỳ, sau đó thần thức quét qua những trận kỳ tạo thành trận pháp giam cầm cao cấp này một lát, trong lòng hơi động. Có thể thu hồi những trận kỳ này hay không? Đây là trận kỳ cao cấp nên vô cùng quý giá. Hoàng Thiên giống như một kẻ nghèo rớt mùng tơi nhìn thấy một đống vàng, hai mắt sáng long lanh. Lên! Hoàng Thiên hét lên một tiếng, chuẩn bị thu hồi trận kỳ thứ nhất, nhưng mà trận kỳ này không hề nhúc nhích, như thể nặng tới ngàn cân. Đồng thời Hoàng Thiên cảm thấy hơi khó chịu. Hoàng Thiên biết xảy ra hiện tượng này hoặc là do phương pháp sai, hoặc là do thực lực của hắn không đủ. Nếu như là thực lực không đủ, thì Hoàng Thiên cũng không có cách nào. Hắn hy vọng là phương pháp của mình không đúng. Hoàng Thiên ngồi xuống, thần thức của hắn bao trùm lên phạm vi một hai trượng của trận pháp giam cầm cao cấp này. Trong đầu hắn bắt đầu suy diễn, kết hợp với lượng lớn tri thức về trận pháp của mình suy diễn một lần nữa, hy vọng có thể phát hiện ra chút gì. Một lúc lâu sau, Hoàng Thiên mới mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Trải qua thời gian dài suy diễn, hắn đã tìm thấy một phương pháp. Sau khi Hoàng Thiên đứng dậy, hắn đi tới vị trí một trận kỳ rồi hét lên. Lên! Lần này thành công và không xảy ra chuyện gì. Trong lòng Hoàng Thiên vui vẻ, nghĩ thầm, phương pháp mà hắn suy diễn là hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, cũng may là trận pháp giam cầm cao cấp này đã bị hỏng quá nhiều, lại còn mất đi tác dụng, nên hắn mới có thể thu hồi những trận kỳ này. Bằng không, với thực lực hiện nay của Hoàng Thiên, hắn cũng không dám mơ tưởng. Chọn những không thực hiện được mà không khéo còn bị trận pháp giam cầm cao cấp này phản vệ. Thu hồi lá trận kỳ thứ nhất, rồi tới lá thứ hai, lá thứ ba. Tổng cộng 108 lá trận kỳ đã được Hoàng Thiên thu. Hắn không nhìn ra được đẳng cấp của những trận kỳ này, nhưng Hoàng Thiên đoán ít nhất là trận kỳ cấp 5 mà cũng có thể là cấp 6. Sau khi thu hồi hết những trận kỳ này, Hoàng Thiên vui vẻ lấy ra chiếc nhẫn vừa lấy được. Rõ ràng là một cái nhẫn không gian. Trên nhẫn có nhiều tầng cấm chế. Hoàng Thiên nhìn một lát trong lòng thầm nghĩ, muốn tìm một nơi để mở những cấm chế này ra. Tạm thời hắn đeo cái nhẫn lên tay. Hình thức của chiếc nhẫn khá đẹp, Hoàng Thiên cảm thấy khá hài lòng. Ngoài ra trong lòng hắn cũng rất chờ mong, không biết bên trong chiếc nhẫn này có bao nhiêu đồ vật. Hoàng Thiên rời khỏi hang động, lúc này hắn mới nhận ra trời đã sáng. Toàn bộ thung lũng đã không còn dấu vết của luồng khí tức tử vong kia, không còn cảm giác u ám đầy chết chóc như trước đây. Nhưng mà cây cối vẫn như cũ, khô vàng heo úa, trông rất lạ kỳ. Hoàng Thiên đi dọc theo con đường nhỏ bên trong thung lũng, ra đến bên ngoài thung lũng, đi được một hai dặm. Khi sắp đến gần thung lũng, Hoàng Thiên nhìn thấy có nhiều người ở lối vào đang chuẩn bị đi vào trong. Ánh mắt sắc bén của Hoàng Thiên chỉ vừa liếc đã thấy Quách Văn Bình dẫn đầu. Đằng sau có nhiều chiến sĩ mang theo súng ống đạn dược, giống như đối mặt với kẻ thù lớn. Bọn họ duy trì đội hình chiến đấu thận trọng mà đi, từ từ tiến vào thung lũng. Quách Văn Bình dẫn đầu, phát hiện bên trong thung lũng dường như không còn vẻ âm u và ngột ngạt giống như trước đây. Đi vào bên trong thung lũng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Quách Văn Bình còn đang cảm thấy kỳ lạ. Bỗng ông ta nhìn thấy sâu bên trong thung lũng ở cuối con đường có một bóng dáng đàn ông cao lớn đang chậm rãi đi tới. Dáng người cao to tràn đầy sức sống này. Quách Văn Bình nhìn kỹ, lập tức giật mình. Hoàng Thiên, là cậu sao? Vậy thì quá tốt rồi. Quách Văn Bình thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhanh chân đi tới chào hỏi. Hoàng Thiên cười toe toét, vô cùng tỏa nắng, khiến người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cục trưởng Quách, mọi người mau về đi. Chuyện ở đây tôi đã giải quyết xong hết rồi. Nơi này đã trở lại bình thường, người dân ở gần thung lũng có thể trở về được rồi. Là thật sao? Quách Văn Bình tỏ ra ngạc nhiên, sau đó vui mừng nói. Các đồng chí, có tin tức tốt. Hoàng Thiên đã giải quyết xong phiền phức nơi đây. Mọi thứ đã an toàn và bình thường trở lại rồi. Quách Văn Bình đương nhiên không hề nghi ngờ. Vừa nãy khi tiến vào thung lũng, trực giác đã nói cho ông ta biết nơi này đã trở lại bình thường. Nghe vậy, mọi người đều mừng rỡ, nét mặt của những người lính đang cầm vũ khí và duy trì đội hình chiến đấu rõ ràng là nhẹ nhõm hơn. Sự lo lắng trong lòng cũng dần dần biến mất. Lúc này mọi người ai nấy đều nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ, biết ơn, kinh ngạc, lẫn vui mừng. Có rất nhiều ánh mắt khác nhau. Ở trong lòng mọi người, Hoàng Thiên lại cao lớn hơn, tràn đầy cảm giác thần bí. Ngày hôm qua, lúc chạng vạng tối, mọi người đã tận mắt thấy sự đáng sợ ở bên trong thung lũng. Không ngờ chuyện khó giải quyết và đáng sợ như vậy mà Hoàng Thiên lại có thể một mình giải quyết được. Mọi người tự động đi theo Hoàng Thiên ra khỏi thung lũng, đi tới trước khoảnh đất nhỏ ở bên ngoài thung lũng. Quách Văn Bình nhiệt tình nói. Hoàng Thiên, cậu vào lều nghỉ ngơi một lát, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu ngay. Hoàng Thiên xua tay nói. Cục trưởng Quách, tôi không nán lại đây nữa, tôi phải đi rồi. Các ông phải khắc phục hậu quả thật tốt. Điều này thì đương nhiên, vậy tôi tiễn cậu. Quách Văn Bình ngoài nhiệt tình ra còn có mấy phần cung kính. Quách Văn Bình đích thân đưa Hoàng Thiên lên xe việt dã. Hoàng Thiên vẫy tay với Quách Văn Bình. Cục trưởng Quách, tạm biệt. Nói rồi hắn lái xe dần dần đi xa, biến mất trong tầm mắt của Quách Văn Bình. Hoàng Thiên lái xe việt dã trực tiếp quay trở về căn cứ quân sự. Sau khi dùng bữa sáng nhẹ, hắn không ở lại lâu, lên thẳng chuyên cơ bay về sân bay thành phố Phù Dung. Máy bay lăn bánh trên đường băng, đồng chí đại tá của căn cứ quân sự đích thân dẫn theo vài sĩ quan dưới quyền đến tiễn Hoàng Thiên. Ông ta nhìn theo chiếc máy bay chở Hoàng Thiên bay lên trời xanh rồi biến mất ở chân trời xa xa. Trên chiếc chuyên cơ sang trọng, ngoài phi hành đoàn và nhân viên phục vụ ra thì chỉ có một mình Hoàng Thiên. Sau khi hắn nói với mọi người đừng quấy rầy, ánh mắt hắn bỗng nhìn xuống chiếc nhẫn không gian này. Nhìn chiếc nhẫn này, Hoàng Thiên kích động. Đây chính là món đồ còn cao cấp hơn cả túi càn khôn. không biết trong này có những gì có thể khiến hắn vui mừng hay không. Kết thúc tập 51 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.